siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1582, trứng thần nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không quay đầu lại, đã tổn hại nghiêm trọng Kim Văn Bá Thuẫn phất tay che ở mặt sau, đồng thời tay trái của hắn cũng vỗ vào trứng thần mặt trên. Hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, Diệt Thế Chi Lang móng vuốt ở Bá Văn Kim Thuẫn mặt trên lưu lại ba đạo sâu vết tích cơ hồ đem Bá Văn Kim Thuẫn trực tiếp xuyên qua. Mà Hàn Sâm bàn tay cũng vỗ vào trứng thần mặt trên, trứng thần nhất thời bị đập bay ra ngoài. Chỉ là cùng Hàn Sâm nghĩ tới có chút không giống nhau, tuy rằng trứng thần cũng không có hút lại hắn, nhưng là cũng không có cùng Cổn Long Vương, Hắc Giao chia lìa, mà là mang theo Cổn Long Vương cùng Hắc Giao một chỗ bay ra ngoài. Trứng thần, Cổn Long Vương cùng Hắc Giao một chỗ rơi vào rồi Hắc Tự Tuyền bên trong, lập tức liền chìm xuống dưới, làm Hắc Thủy tung tóe. Diệt Thế Chi Lang thấy Hàn Sâm dĩ nhiên không có bị trứng thần hút lấy, hơi hơi kinh ngạc gầm nhẹ một tiếng, kế tục hướng về Hàn Sâm nhào tới. Hàn Sâm một bên né tránh vừa muốn biện pháp chống đỡ Diệt Thế Chi Lang thế tiến công, chỉ là hiệu quả cũng không thế nào tốt. Xem ra chỉ có thể sử dụng Thiên Mệnh Tháp. Hàn Sâm biết lại kế tục xuống chỉ có một con đường chết, thừa dịp sức mạnh thân thể vẫn không có tiêu hao quá nhiều, sử dụng huyết mệnh bí kỹ trực tiếp đem Thiên Mệnh Tháp lấy ra đến, mới có một chút hy vọng sống. Nhưng là vẫn không có đợi Hàn Sâm sử dụng huyết mệnh bí kỹ, đột nhiên liền nhìn thấy Hắc Tử Tuyền nước suối bùng lên, trực tiếp phun ra ngoài, một luồng khí tức kinh khủng từ Hắc Tử Tuyền bên trong dâng lên mà ra. Diệt Thế Chi Lang cùng Hàn Sâm đều na di vị trí, né tránh những kia tung tóe đi ra Hắc Tử Tuyền nước, đồng thời ánh mắt cũng nhìn thấy Hắc Tử Tuyền, muốn biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu đen từ Hắc Tử Tuyền bên trong bay lên, như một vòng nhật thực bên trong thái dương, chậm rãi nổi lên mặt nước. Cái kia khí tức kinh khủng chính là từ ánh sáng màu đen bên trong truyền đến, lệnh toàn bộ dưới nước hang động đều bị khí tức tử vong bao phủ, thật giống là tiến vào một mảnh tử vực bên trong. Ánh sáng màu đen dần dần thu lại, nhưng là khí tức tử vong nhưng càng ngày càng trầm trọng, đợi cái kia ánh sáng hoàn toàn thu lại sau đó, Hàn Sâm ánh mắt không khỏi ngưng lại. Chỉ thấy một cái toàn thân bị áo giáp màu đen bao vây, trong tay còn nắm một thanh màu đen trường cung cô gái xinh đẹp từ Hắc Tử Tuyền bên trong đi ra, sau lưng còn có một đôi quạ đen giống như hắc cánh, tóc dài như mực, mắt như thâm uyên, cả người đều tỏa ra mỹ lệ mà lại hung hiểm khí tức, thật giống là sa đọa nhập ma giới thiên sứ. Dĩ nhiên sớm nở đi ra rồi. Diệt Thế Chi Lang trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, không tiếp tục để ý Hàn Sâm, trực tiếp đánh về phía trứng thần nở ra nữ nhân. Hàn Sâm nhưng là không có dám qua đến cướp đoạt, đến không phải là bởi vì hắn sợ chính mình không phải là đối thủ của Diệt Thế Chi Lang, mà là trứng thần bên trong nở ra nữ nhân, trên người khí tức tử vong thực sự quá khủng bố. Theo Hàn Sâm, nữ nhân này so ra Diệt Thế Chi Lang còn kinh khủng hơn, Diệt Thế Chi Lang có thể là đã sớm chuẩn bị, có thể ở trên người nữ nhân kia chiếm được tiện nghi, Hàn Sâm nhưng không cho là mình có thể ở trên người nàng chiếm được tiện nghi gì. Nữ nhân liền như vậy treo Hắc Tử Tuyền bên trên, tuy rằng trợn tròn mắt nhưng là ánh mắt nhưng rất trống vắng, như là không có linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Thế Chi Lang mở lớn sói miếng, hai cái nhứ móc câu đâm bình thường răng nanh trực tiếp đâm vào nữ nhân trong cổ. Cái kia sâm rõ ràng nanh sói dĩ nhiên là bên trong, đâm vào nữ nhân cái cổ bên trong chớp mắt liền lập tức đem huyết dịch hút vào răng nanh bên trong, đem sâm rõ ràng răng nanh đều nhuộm thành màu đen. Nữ nhân dòng máu dĩ nhiên là màu đen, như vậy dòng máu màu đen nhưng càng thêm lệnh Diệt Thế Chi Lang hưng phấn, hàm răng một chút đâm vào đi, muốn mút vào càng nhanh hơn. Tựa hồ là cảm giác được đâm nhói, nữ nhân hơi nhíu mi thâm uyên giống như trong ánh mắt cũng có một tia gợn sóng. Càng nhiều, ta còn muốn càng nhiều. Hoàn mỹ nhất mạnh mẽ nhất gen, Diệt Thế Chi Lang một bên mút vào một bên điên cuồng hò hét. Nữ nhân thân thể tựa hồ thập phân cứng cỏi, nó nanh sói cũng chỉ đâm vào đi một đoạn ngắn, lại tiến vào trong cắn xuống, liền thay đổi thập phân gian nan. Bất quá dòng máu màu đen, lại bị Diệt Thế Chi Lang nanh sói không ngừng hút vào trong cơ thể, lệnh nó cái kia một thân tuyết bạch lông sói bắt đầu tỏa ra màu đen khói bực bội, thân thể tựa hồ cũng đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hàn Sâm xem hơi kinh ngạc, bất kể là nhân loại vẫn là dị sinh vật, thậm chí là dị linh, dùng ăn dị sinh vật huyết nhục cũng được đưa đến cường hóa tự thân tác dụng, nhưng này cũng chỉ là cường hóa tự thân gen, hoặc là lệnh tự thân gen sản sinh một ít tiến hóa cùng đột biến, nhưng tất cả những thứ này đều có theo tự thân gen làm trụ cột. Hiện tại Diệt Thế Chi Lang biến hóa, nhưng có chút không giống, nó thân thể thật giống là toàn bộ tiếp thu ngoại lai gen, khiến cho nó thân thể sản sinh một chút vốn là sẽ không có đột biến. Theo Diệt Thế Chi Lang trên người khói đen càng ngày càng đậm, màu trắng sợ hãi đã hoàn toàn bị huân thành màu đen, trên lưng huyết nhục vặn vẹo, có thêm hai cái bất ngờ nổi lên, dường như có món đồ gì muốn trong máu thịt mở rộng đi ra. Hàn Sâm trong lòng có chút do dự, không biết hiện tại ứng nên làm những gì. Hắn vốn cho là nữ nhân như vậy nhân vật khủng bố, sẽ cùng Diệt Thế Chi Lang có một trận đại chiến, ai biết nữ nhân dĩ nhiên hoàn toàn không có phản ứng, liền bị Diệt Thế Chi Lang hút huyết dịch, để hắn có chút tính sai. Diệt Thế Chi Lang hấp thu nữ nhân dòng máu màu đen sau đó, khí tức trên người càng ngày càng mạnh, vốn là không phải là đối thủ, hiện tại sợ rằng càng thêm không địch lại. Còn nữ kia người tuy rằng có một chút tâm tình ở trên biến hóa, nhưng vẫn như cũ ngơ ngác phù ở nơi đó không có động tĩnh, thời gian lâu như vậy, máu của nàng đều sắp cũng bị hút khô rồi, đợi lát nữa coi như là phản ứng lại, sợ rằng cũng không dùng. Tuy rằng bề ngoài xem ra cùng thần nữ gần như, bất quá dù sao cũng là mới vừa ra đời, thông minh sợ rằng còn rất thấp, có thể nàng căn bản không làm rõ ràng được hiện ở xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là này nháy mắt suy tư thời gian, chỉ thấy Diệt Thế Chi Lang sau lưng huyết nhục nứt ra, máu tươi tung tóe, dĩ nhiên từ bên trong duỗi ra một đôi đẫm máu cánh. Cánh trực tiếp có thể nhìn thấy huyết nhục mặt trên vẫn không có sinh trưởng ra lông chim, bất quá theo hắc khí bao phủ, cái kia cánh nhanh chóng sinh trưởng, dần dần sinh ra hắc vũ, xem ra cùng người phụ nữ kia cánh rất là tương tự. Sức mạnh mạnh mẽ, thật là quá mỹ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt Thế Chi Lang tham lam như quỷ, tàn nhẫn lực mút vào, rút khô thân thể nữ nhân bên trong giọt cuối cùng máu tươi, lúc này mới đem răng rút ra, ngửa mặt lên trời phát sinh tiếng rít gào. Nó hắc ở trên che kín hỗn hợp khí tức tử vong hắc diễm, một đôi hắc cánh cũng đã sinh trưởng thành hình, theo nó rít gào, hắc cánh cũng tỏa ra vô cùng khí tức tử vong. Mà cái kia bị hút khô rồi máu đen nữ nhân, chết như là mất đi sinh mệnh như tượng gỗ ngã tại hang động trên đất, con mắt vẫn là như vậy hố đen mờ to, thế nhưng đã hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của nàng, có thể đã mất mạng. Hàn Sâm thầm than một tiếng, xoay người hướng về hang phía trên dòng nước phóng đi, một bước sai từng bước sai, hiện tại sợ rằng đã không có cơ hội gì, Diệt Thế Chi Lang đã dung hợp hoàn thành, sức mạnh thay đổi càng mạnh mẽ hơn, chỉ là hơi thở kia liền khiến lòng run sợ, Hàn Sâm huyết mệnh bí kỹ kéo dài thời gian có hạn, ở không xác định có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn thu Diệt Thế Chi Lang tình huống hạ, Hàn Sâm cũng không muốn mạo hiểm. Còn muốn đi sao? Diệt Thế Chi Lang lạnh rên một tiếng, hai cánh rung lên, trong phút chốc đã mang theo vô biên khủng bố khí tức tử vong đến Hàn Sâm trước mặt. Cách chương.